Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3221, chương 3222, Ngụy Trang Ngày Mai Ba Canh. Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo trong đại trận, Diệp Chân trước người hiển hóa Hắc Thủy Long Hồn, một điểm không giống như là một cái ngạo thị khắp nơi hung hãn vô cùng Hắc Thủy Long Hồn. Bởi vì thân hình vô cùng mập mạp nguyên nhân, chợt nhìn, lại có mấy phần xuẩn manh. Tuy nhiên mập mạp đến tận đây, nhưng như trước đang vô cùng gian nan thôn phệ Diệp Chân từ bốn phương tám hướng thi pháp tụ đến lượng lớn thái cổ long hồn khí tức. Chỉ là trước kia tiểu nửa ngày thời gian bên trong Diệp Chân tận lực thôi động thời gian pháp tắc thôn phệ dưới, Hắc Thủy Long Hồn tựa như là ăn no một dạng, lúc này thôn phệ thái cổ long hồn khí tức tốc độ trở nên không bình thường chậm chạp. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, dạng này thôn phệ thời cơ trong thời gian ngắn, thậm chí về sau chỉ sợ không có. Ngay tại vừa mới, Diệp Chân thu đến mấy đầu cấp báo, được vời tiến cung thừa tướng rời đi về sau không bao lâu, thừa tướng phủ liền tân nhiệm mệnh một vị tên là Vương Mãnh Trường Sử. Thừa tướng phủ trường sử, phẩm giai cũng không cao, cũng chính là cái ngũ phẩm tiểu quan. Tại Đại Chu Lạc ấp cái này hầu ra nhiều như chó địa phương, quá không nổi mắt, quyền lực kỳ thực cũng không lớn. Nói cho đúng, có thể thật to tiểu. Thừa tướng phủ trưởng sử nha, liền phải nhìn thừa tướng có thể cho bao lớn tín nhiệm. Nói như vậy, cũng chính là thừa tướng môn hạ chó săn, quyền lực không lớn, nhưng đi ra ngoài cũng rất có mặt mũi. Có thể trọng yếu là cái này mới tăng thừa tướng phủ trưởng sử tên là Vương Mãnh. Mười mấy cái vạn năm trước, Đại Chu nhất thống Hồng Hoang về sau, khai quốc đại đế Cơ Bang tại phong thưởng quần thần lúc từng nói, dưới trướng hắn danh tướng lương thần như mưa, vô luận là chiến tử vẫn là hiện có, nhưng là có một người lại không thể thiếu, không có thể thay thế. Nếu như thiếu người này, Đại Chu nhất thống Hồng Hoang thời gian ít nhất phải trì hoãn trăm năm trở lên, thậm chí là xa xa khó vời. Người này cũng là thừa tướng Vương Mãnh, cũng là Đại Chu trong lịch sử một vị duy nhất không quân công, chỉ bằng công lao sự nghiệp phong vương người. Đại Chu nội chính vận chuyển các loại điều lệ chế độ, quan viên lên chức giám sát hệ thống liền xuất từ Vương Mãnh chi thủ. Cho đến bây giờ, tuy nhiên đi qua rất nhiều lần sửa đổi, nhưng là chủ chốt hệ thống lại chưa biến. Lạc ấp quý tộc khác quần thần không cách nào từ thừa tướng phủ tân nhiệm một vị trưởng sử trên thân nghĩ đến Đại Chu khai quốc thừa tướng Vương Mãnh. Trên đời này nhiều người như vậy, vương lại là đại tính, trùng tên trùng họ quá nhiều người. Không nói đừng, lạc ấp bên trong cái này cùng lúc tìm ra 10 cái Vương Mãnh đến, đều không có bất cứ vấn đề gì. Cũng chỉ có từ lạc ấp hoàng cung rời đi Diệp Chân, tại biết khai quốc thái tổ Cơ Bang trở về, phục sinh số lớn danh thần mãnh tướng, lại tận lực tra khai quốc trong đại điện cung phụng danh tướng danh thần danh sách về sau, tài năng liên tưởng đến thừa tướng phủ tân nhiệm trưởng sử là Đại Chu năm đó khai quốc thừa tướng, sau đó là Trương Tuần, người này là Đại Chu tuần tra ti đế tạo giả. Đại Chu cái này tên xấu chiêu lấy tuần tra ti, cũng là hắn một tay thành lập. Năm Phi Hùng, 18 vị khai quốc đại tướng quân một trong, khai quốc thái tổ tín nhiệm nhất tướng lãnh một trong. Năm đó lạc ấp trong hoàng thành bên ngoài phòng ngự hệ thống, cũng là người này chủ đạo kiến thiết. Từ triều đình đến quân đội, lại đến ngành tình báo, khai quốc thái tổ Cơ Bang ý đồ đã rõ ràng vô cùng. Đây là muốn trong khoảng thời gian ngắn toàn diện trọng trưởng Đại Chu. Như vậy tin tưởng cái này năm đó thiết kế trấn áp Đại Chu quốc vận Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo đại trận, cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất đạt được khai quốc thái tổ Cơ Bang chiếu cố. Đáng giá chú ý, cũng là khai quốc thái tổ cơ bang tái nhập Đại Chu thủ pháp. Lấy trước mắt khai quốc thái tổ cơ bang trong tay nắm giữ lực lượng, hoàn toàn có thể lấy cực kỳ bá đạo nhượng một đám danh thần lương tướng trở về triều đình. Điểm này, hoàn toàn có thể làm được. Chính là, cơ bang lại áp dụng một loại khác càng tăng nhiệt độ hơn cùng phương thức. Trước khống chế vị trí trọng yếu, giống như thừa tướng phủ trưởng sử, sau đó lấy nước ấm nấu thanh hoa tư thái. Trong lúc bất chi bất giác một lần nữa trưởng khống Đại Chu tất cả lực lượng. Tựa hồ rất cẩn thận, chỉ là cái này cẩn thận trong lại lộ ra một loại 10 phần cảnh giác. Là tại kiêng kỵ ai đây? Thiên miếu lực lượng sao? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên cũng có chút minh bạch vì sao khai quốc thái tổ cơ bang mang theo dưới trướng hắn phục sinh quân đoàn cùng cường đại như vậy lực lượng cường thế trở về. Ngược lại vẫn như cũ muốn để hắn đảm nhiệm phiêu kỵ đại tướng quân chinh chiến. Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân, chỉ sợ là cơ bang dưới trướng mãnh tướng cường binh một loại màu sắc tự vệ cùng che giấu mà thôi. Ân, tựa như là ngụy trang, tựa như là cơ bang hiện tại bất động thanh sắc trọng trưởng triều đình một dạng. Diệp Chân đối tương lai tác chiến đã có định vị, chỉ sợ tại cơ bang an bài trong, Diệp Chân cái này phiêu kỵ đại tướng quân, ngụy trang cùng bài trí tác dụng càng nhiều hơn thực tế. Nghĩ thông suốt tầng này về sau, tương lai đột nhiên liền sáng tỏ lời. Diệp Chân thân hình hóa chớp nhoáng, tại Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận bên trong cực tốc tìm tòi. Tại ngắt lấy đủ nhiều vạn năm long hồn cỏ cùng long huyết thạch chi về sau, Diệp Chân bắt đầu dùng bí pháp trùng điệp thanh trừ chính mình lưu lại khí tức. Lấy phòng ngừa vạn nhất, nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân chân thân thể trực tiếp rời đi Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận. Lần nữa lặng yên không một tiếng động độn về Lạc ấp. Trở lại Lạc ấp nội thành Bắc Hải Vương phủ. Không, phải nói là Trấn Quốc công phủ. Thánh chỉ đã hạ, đoạt Diệp Chân vương tước. Bắc Hải Vương phủ tấm biển đã đổi thành Trấn Quốc công phủ. Trở lại Trấn Quốc công phủ, Diệp Chân lại thu đến một cái tin tức mới. Bí giám bên trong nhiều một vị tên là Vu Hòa phó tổng quản. Đã bắt đầu tiếp quản bí giám sự vụ. Đối với cái này, biết cái này Vu Hòa là cao nhân phương nào, Diệp Chân đã nở nụ cười khổ. Khai quốc thái tổ cơ bang tốc độ này thật đúng là rất nhanh. Cũng chính là mấy năm này bí giám đại tổng quản thay đổi tốc độ rất nhanh. Vừa có Ngư Chiêu Ân lưu lại nội tình, Diệp Chân tài năng nhanh như vậy tại Lạc ấp đạt được một số trong hoàng cung bộ tình báo mới nhất. Bất quá, theo hiện đang biến hóa đến xem, lập tức liền không thể. Đại Chu hai đại tình báo cơ cấu, tuần tra ti cùng bí giám, đều đã bị bọn họ lão tổ tông cho tiếp quản. Diệp Chân là không chút nghi ngờ Đại Chu khai quốc danh tướng danh thần nhóm năng lực. Huống chi, hiện tại bọn hắn làm là bọn họ am hiểu nhất công tác. Tại Đại Chu nhất thống Hồng Hoang trước sau, những này danh thần các danh tướng, trong lĩnh vực riêng của mình năng lực, mỗi cái có thể nói là yêu nghiệt một dạng tồn tại. Có thể đoán được, bây giờ Đại Chu triều công đường đám quan chức, tương lai sẽ đối mặt một đám hạng gì yêu nghiệt, Diệp Chân đã bắt đầu làm xấu nhất dự định. Không có quá nhiều do dự, Diệp Chân liền ngay đầu tiên thông chi Ngưu Nhị, Lạc ấp sở hữu tuần tra ti nhân mã, vô luận là có quan phương thân phận, vẫn là không có quan phương thân phận, đều toàn bộ tiến vào trạng thái an toàn, không lại chủ động thu thập cùng đưa ra cái gì tình báo. Đồng thời, muốn trong thời gian ngắn nhất xóa đi quá khứ khả năng tình báo thu thập dấu vết. Cùng nhau tiếp vào thông chi, còn có trước mắt liên hệ bí giám nội bộ nhân viên Ngư Chính. Đồng dạng tiến vào trạng thái an toàn, không lại chủ động thu thập cùng đưa ra tình báo. Sau đó, Diệp Chân cho Quá Xuyên Hầu Liễu Giã cùng mới Ninh Châu Công Cổ Yến đưa bái thiếp. để bọn hắn sau một canh giờ qua phủ nghị sự. Về phần Diệp Chân thì là khinh xa giản từ, thẳng đến tổ thần điện. Có thể đoán được, lạc ấp trong ngoài, đem lại bởi vì khai quốc thái tổ Cơ Bang cùng dưới trướng hắn lương thần mãnh tướng tái nhập, mà đứng trước một trận cực đại biến số, kịch biến phong bạo. Lạc ấp quý tộc rất nhiều, nhưng là trong tay có thực quyền quan chức, cứ như vậy nhiều, khai quốc thái tổ Cơ Bang dưới trướng lương thần mãnh tướng phải vào đến. Như vậy thì có rất nhiều người muốn bị đào thải, quyền lực tranh đoạt, cho tới bây giờ đều là huyết tinh. Diệp Chân đã sớm biết, như vậy thì có cần phải sớm làm ra ứng đối, để cho mình dưới trướng cùng hệ phái mình nhân mã làm ra chính xác lựa chọn. Trừ cái đó ra, Diệp Chân cảm giác chuyện này cũng cần phải lập tức nhượng Trường Nhạc biết được. Có trời mới biết khai quốc thái tổ Cơ Bang đối với hắn hoàng tử hoàng tôn nhóm thái độ là thế nào. Sớm một chút nói cho Trường Nhạc cũng tốt, để cho nàng có chuẩn bị tâm lý. Cho nên Diệp Chân ngay đầu tiên thẳng đến tổ thần điện rất linh điện. Nhưng là đến rất linh điện, Diệp Chân lại không có tìm được Trường Nhạc công chúa. Các người ai biết công chúa điện hạ qua thì sao? Diệp Chân hỏi thăm. Hồi bẩm điện chủ, công chúa điện hạ bị thánh thượng khẩu dụ triệu tiến hoàng cung. Đáp án này nhượng Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên giật mình. Cái này khai quốc thái tổ Cơ Bang vừa mới phục sinh trở về, liền triệu kiến Trường Nhạc là muốn làm gì? Lúc nào sự tình? Diệp Chân vội hỏi. Ước chừng một khắc đồng hồ trước kia. Diệp Chân lần nữa ngạc nhiên. Một khắc đồng hồ trước kia, cũng là hắn tinh huyết phân thân mới vừa từ lạc ấp hoàng cung lúc rời đi sau. Hắn Diệp Chân chân trước rời đi, khai quốc thái tổ Cơ Bang liền triệu kiến Trường Nhạc. Đây là muốn làm gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,